Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, quả nhiên có loại này thao tác. Barati, vây cá, là từ dưới đáy dâng lên hoạt động phù đài. Vì để tránh cho thời điểm chiến đấu phá hư nhà ăn nội bộ công trình mà kiến tạo. Lúc này đẩy ra sóng biển dài phẳng tại phòng ăn hai bên. Quả nhiên là có loại này thao tác. Tận mắt nhìn thấy bong tàu dâng lên. Bác Ghi không khỏi chậc chậc hai tiếng. Ánh mắt nhìn về phía rằng co ra hai cái kiếm khách. Một năm trước đối mặt Zoro sở dĩ không đánh mà lui. Là vì cho hai cái cán bộ động lực để tiến tới. Bất quá trải qua một năm huấn luyện về sau. Bọn hắn thực lực cũng không thể so sánh nổi. Hiện tại có thể trực tiếp nhìn thấy tu hành thành quả. Tam đao lưu kiếm khách. Ta thừa nhận trước ngươi là có chút bản sự. Bất quá đương sơ là lúc trước. Bây giờ là bây giờ. Ta sẽ dùng trên tay của ta cây đao này đánh bại ngươi. Kabaji tay phải phản tay nắm lấy Sakura. Fubuki chuôi đao. Âm trầm ánh mắt mang theo một tia nóng rực. Có đúng không? Khí thế trên người tự hồ là có chút khác biệt. Bất quá. Nói mạnh miệng hải tặc ta gặp nhiều. Tại bị giáo huấn một lần về sau. Phần lớn đều sẽ trung thực xuống tới. Zoro hai thanh đao nắm trên tay. Wado Ichimonji ngậm lên miệng. Kabaji cười lạnh một tiếng. Nhanh chóng hướng về đi. Cầm ngược lấy chuôi đao bỗng nhiên rút ra. Đâm về Zoro thân đao trong nháy mắt khí tức biến mất. Zoro giữa lông mày vẩy một cái. Không lùi mà tiến tới. Trên tay song đao múa lên. Thế đại lực trầm chạm tới. Miệng bên trong Wado Ichimonji thuận thế lệch gai. Song phương đao quang kiếm ảnh giao thoa. Ngay sau đó chiến đấu cùng một chỗ. Rời rạc tại Zoro bên cạnh Kabaji thân hình cực nhanh. Mỗi lần đều có thể né tránh Zoro chạm kích. Đồng thời lấy chọn, bổ, đâm kiếm thuật phản kích. Zoro lực lượng vô cùng lớn. Nhưng là phản ứng cũng không chậm. Ba thanh thuận buồm xuôi gió đao càng làm cho hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Lục liên thứ chi hoa. Kabaji cầm trong tay Sakura Fubuki trong lúc đó hóa thành một mạch mà ra. Sáu thanh lưỡi dao. Như vừa mới nở rộ hoa anh đào hướng bốn phía trống ra. Đâm thẳng đối phương ngực. Tam đao lưu. Quỷ chàm. Zoro trên tay ba thanh kiếm như mang theo địa ngục mà đến Atula khí tức. Đối diện thống kích, trong thoáng chốc, hai người giao thoa mà qua, đồng thời hai chân chĩa xuống đất, trở lại tương hỗ công thủ. Vũ khí giao đánh thanh âm tại phù trên đài, phanh phanh phanh mà vang lên. Hai người ngươi tới ta đi. Trong chớp mắt, đã qua hơn 10 chiêu. Kabaji thần ẩn kiếm đạo bên trong lừa gạt đối chìm đắm kiếm đạo nhiều năm Zoro. Hiệu quả không còn như trước đó mấy người như thế rõ rệt. Bất quá cũng làm cho cái sau ăn không nhỏ đau khổ. Trái lại, Zoro Atula kiếm đạo giảng cứu mới vừa cùng lực. Mỗi một kích lực lượng đều là vô cùng kinh người. Ba đao nơi tay, càng là như tầng tầng thúc đẩy sóng biển. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, cũng 10 phần khó chơi. Bất quá, ai cũng không có lực e sợ cùng lùi bước. Chiến đấu ngược lại càng phát ra kịch liệt. Thế mà cùng Zoro đại ca tiến hành kịch liệt như vậy giao chiến. Mơ màng tỉnh lại Johnny tại. Joseph nâng đỡ. Tựa ở cạnh cửa bên trên. Trợn mắt hốc mồm. Đây rốt cuộc là dạng gì thực lực. Hắn thật không phải là băng hải tặc Bắc Ghi thuyền trưởng sao. Joseph khẩn trương che lấy Johnny miệng. Uy, chớ nói lung tung. Cái kia kiếm khách nhìn qua chỉ là một cái cán bộ đi. Bắc Ghi ở nơi đó. Bắc Ghi nghiêng đầu nhìn về phía nói nhỏ Johnny hai người. Đây là trong nguyên tắc một lời không hợp muốn chặt hó cai thợ săn tiền thưởng tổ hai người đi. Bất quá nhìn qua cũng không có cuồng vọng như vậy tự mãn. Ân, đại khái khách quan xa cuối chân trời. Khuynh hướng hư không gì không thể nắm lấy đệ nhất thế giới kiếm hào. Gần trong gang tấc Đông Hải đại hải tặc tiếng xấu hiển nhiên dọa người hơn đi. Gặp Bắc Ghi hướng bên này xem ra, hai người vội vàng mở ra cái khác đầu, khẩn trương lui về phía sau hai bước. 1950 vạn belly treo thưởng cũng không phải đùa giỡn. Trong nhà ăn đầu bếp cùng khách nhân cũng đều say sưa ngon lành quan sát đối bọn hắn tới nói 10. Phần có thưởng thức tính thi đấu biểu diễn. Đầu cơ trục lợi party chuyển đến một chương bàn ăn thả tại cửa ra vào phụ cận. Thừa cơ cầm cái. Tới. Đều đến áp chú. Ép lục tóc kiếm khách người thắng. Ép bên trái. Ép độc nhãn kiếm khách người thắng ép bên phải. Ta ép cái kia độc nhãn. Sanji hai tay hơi có. Chút xuất khí. Chàng bước. Cắm ở trong túi quần. Hừ ra một làn khói vòng. Đem một chồng belly đặt ở bàn ăn bên phải. Patty khó hiểu sờ lên đầu. Uy, Sanji, ngươi chẳng lẽ nhìn ra độc nhãn kiếm sĩ muốn thắng rồi? Dĩ nhiên không phải. Sanji nhìn trước mắt chiến đấu. Tóm lại, cái kia tảo xanh đầu để cho ta không hiểu có chút khó chịu. Đến cùng là sẽ như thế nào? Mới có thể có một đầu như thế nông cạn màu tóc? Patty thái dương nhỏ ra mồ hôi lạnh. Chỉ là bởi vì cái này à, các bóp nói thầm lấy. Người quyển lông mày không phải cũng rất kỳ quái. Mấy người các ngươi, nghe phía bên ngoài, động tĩnh dép dẫn Suriba đi ra. Gào thét nói, đến cùng đang làm gì? Còn không mau đi làm việc. Đúng, biết, xú lão đầu. Sanji vô tình khoát tay áo. Đi tới nhà bếp, Patty, đợi lát nữa ra kết quả. Cần phải thông báo ta một tiếng. Ta vẫn tương đối muốn nghe đến cái kia tảo xanh đầu chiến bại tin tức. Xa xa trên mặt biển dần dần lái qua một chiếc thuyền nhỏ. Mặc màu sắc áo sơ mi nữ tử cầm trên tay kính viễn vọng đối hướng Barati bong tàu. Yêu đọc sách ngay sau đó thả trên chân. Sắc mặt nghiêm túc lấy ra một quyển sách nhỏ. Chăm chú đọc qua. Không sai. Cái kia hải tặc trên tay cầm lấy chính là đời trước kiếm hào. Trung tướng Gray, cắt đeo Sakura Fubuki, dựa vào mật quốc chi thìa, nghe đồn đưa thân 21 công đại khoái đao. Mặc dù xếp tại mặt tên, nhưng là như vậy hảo đao không nên rơi vào loại kia hải tặc trong tay. Đôi này danh đao bản thân tới nói, là một loại khuất nhục. Nàng sững sờ một chút tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lại cầm lên kính viễn vọng, quan sát, bắt đầu lật xem sổ. Tóc lục nam nhân miệng bên trong cái kia thanh là 21 công đại khoái trong đao Wado. Ichimonji, tên kia là thợ săn tiền thưởng đi. Vì cái gì? Tại sao muốn lợi dụng danh đao kiếm tiền? Tashiji thượng sĩ, đối mặt với vị này đao si. Một bên mái chèo hải quân sĩ quan liên tục cười khổ. Quên đi thôi. Đây chính là băng hải tặc Bắc Ghi. Chúng ta vốn chính là trộm chạy đến. Nếu là náo ra quá động tĩnh lớn, Smoker thượng tá nơi đó không có cách nào bàn giao. Tuyệt đối không được. Tashiji cắn răng, khó khăn nói. Ta sẽ không lại để những cái kia danh đao thút thít. Hai ngày trước tại Lốc Tao hải quân đóng giữ căn cứ, nàng trùng hợp trải qua phòng truyền tin thời điểm. Nghe được đến từ 16 điểm bộ truyền đến tin tức. Đen Musi một đầu khác trưởng quan một vị khuếch đại băng hải tặc Bắc ghi mức độ nguy hiểm. Mà lại kỹ càng đề cập trên thuyền các cán bộ thực lực cùng thuyền hải tặc tiến lên phương hướng. Đang trộm nghe được băng hải tặc Bắc ghi có một vị cầm không biết trình độ gì. Nhưng tóm lại là một thanh tuyệt thế hảo đao tin tức. Nàng kìm nén không được. Giấu giếm Smoker. Mang theo thân tín bộ hạ trộm ra, một đường đi về phía đông, chuẩn bị rét chắn băng hải tặc Bắc ghi, mấy ngày nay hành trình xuống tới, trùng hợp khốn cùng đến Barati phụ cận, nơi xa kia chiếc bỉ khố đạo phổ hào cùng bong tàu chiến đấu trực tiếp hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng. Khi biết tình huống bên kia về sau, lập tức hạ quyết tâm nhúng tay chiến đấu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.